đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, chương 933, Dữ dội cơ lão ma. Hai càng, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bị ngăn cản. Hết thảy chung quanh tựa như nhân gian luyện ngục, toàn bộ đều bị mặc sắc cương khí bao trùm. Kiếm cương đem phương viên mấy ngàn mét không gian chiếm lĩnh. Hắc Ngô vệ rốt cuộc động thủ, Lục Châu không lui mà tiến tới, lấp lóe hướng về phía trước, tránh thoát che khuất bầu trời mặc sắc kiếm cương. Nhưng mà những cái kia kiếm cương tại trăm trượng chi cao trận kỳ khống chế hạ, biến đến càng hung hiểm hơn, uy lực càng thêm cực lớn. Vị danh thuẫn đưa tay ngăn tại phía trước, kia thuẫn không lại là tiểu tiểu tấm thuẫn, lập tức vù vù rung động, giống như là một cái đủ dùng ngăn trở thiên không kim quang lóng lánh cây dù. Hướng về phía trước một đỉnh, như là thiên mạc giống như tấm thuẫn, bay ngược lại trở về. Phanh phanh phanh, kiếm cương bị vị danh thuận ấn bức lui. Lục Châu thừa cơ hướng về phía trước lấp lóe, thôi động mệnh cách chi tâm. Kim sắc tinh bàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chỉ làm một đường vòng cung động tác. Ngũ đạo mang hòa cương ấn quang trụ bắn ra. Phanh phanh phanh, phanh phanh, ngũ đại hắc ngô vệ song trưởng đình tại phía trước. Thiên giới lượn quanh thúc đẩy, quang trụ lực lượng đem hắn nhóm đánh lui. Đồng thời, ngũ đạo mặc sắc tinh bàn kích xạ ra lít nha lít nhít cương ấn quang trụ. Còn kích Lục Châu, lão phu, thật chơi lớn a. Hiện tại Lục Châu hoàn toàn bị nguy hiểm bao trùm. Thái huyền chi lực một ngày dùng tận, liền thật muốn xong con bê. Hoàn cảnh này, mảy may dung không được bất kỳ khinh thường nào. Hắc ngô vệ đến từ hắc tháp, lại là nhất đẳng cao thủ, sao lại một điểm thủ đoạn đều không có? Trận kỳ, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn xem kia trăm trượng chi cao trận kỳ, không ngừng theo cuồng phong đung đưa, lốp bốp kích xạ ra mặc sắc kiếm cương, phải nghĩ biện pháp tới gần hắn nhóm. Mệnh cách lực lượng cùng thái huyền chi lực đều có hạn, không thể lại cái này dạng lãng phí xuống dưới. Trong lúc suy tư, trăm trượng chi cao trận kỳ kích xạ ra kiếm cương đem vị danh thuẫn triệt tiêu. Toàn bộ thế giới một lần nữa trở lại kiếm cương luyện ngục trạng thái bên trong. Kết định ấn, phanh phanh phanh, kiếm cương bị kết định ấn vung ra. Lục hợp đạo ấn, chân hạ sinh bát quái, thân bên trên toát ra kim quang lóng lánh 10 cái chữ. Kiếm cương đều bị đánh lui. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước lấp lóe. Hắc ngô vệ đồng thời tế ra pháp thân, ném ra ngoài tay bên trong trường kích. Lục Châu nhìn thoáng qua, chẳng lẽ muốn dùng chí mệnh nhất kích? Cái này dạng quá không có lời. Coi như mang đi một người, còn hội còn lại 4 người. Chờ một chút, thực tại không được. Chí mệnh nhất kích thêm tất cả thái huyền chi lực có thể mang đi 2 người. Còn lại 3 người tự nhiên tan vỡ. Trường kích quay chung quanh trận kỳ xoay tròn. 5 lần trường kích lộ ra hắc quang, cương khí vờn quanh trường kích, tại trận kỳ gia trì hạ, ngũ đạo trường kích phảng phất xuyên thủng hư không, đâm về Lục Châu. Cùng lúc đó, che khuất bầu trời mặc sắc kiếm cương, che chở lấy ngũ đại trường kích. Thời khắc nguy cấp, Tư Vô Nhai âm thanh truyền đến, sư phụ, Hải Hồn Châu, được đến nhắc nhở. Lục Châu lúc này lấy ra Hải Hồn Châu, hợp, nguyên khí thôi động Hải Hồn Châu, dùng Hải Hồn Châu làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, kêu tuyệt đối linh độ. Tại này hiệu quả hạ, băng phong bên trong tất cả năng lượng đều bị đông kết đình chỉ. Hết thảy đều bị đông cứng, kéo kẹt đông kết âm thanh, phô thiên cái địa càn quét 4 phía. Trên bầu trời mặc sắc kiếm cương cũng thành đóng băng một bộ phận. Đón lấy, ngũ đạo trận kỳ biến thành băng điêu, dừng lại bất động. Ngũ đại hắc ngô vệ không cần nghĩ ngợi, trăm miệng một lời, rút, muốn đi, muộn, không có kiếm cương ngăn cản. Lục Châu như cá gặp nước, thôi động mệnh cách chi tâm, toàn thân kim quang lóng lánh, xuất hiện ở trong đó một tên hắc ngô vệ bên cạnh. Đánh ra trưởng ấn, càn, kia hắc ngô vệ thân bên trên khôi giáp sáng lên đạo văn. Hắc sắc tinh bàn đơn độc xuất hiện ở trước ngực, ngươi cản không được, oanh. Cái này một trưởng mang lấy hùng hồn thái huyền chi lực. A tinh bàn co lại tiến nhập thể bên trong. Đinh, đánh giết một tên mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Những người khác thấy thế. Từ bốn phương tám hướng lấp lóe vây công. Bốn đạo mặc sắc cương ấn. Cuốn tới, dùng đến diệt tận trí thông cố. Có thể ở tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân. Ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà với tam muội, vắng lặng bất động, lam liên nở rộ, thái huyền chi lực lại lần nữa đem bốn người không nói đạo lý bức lui. Phanh phanh phanh phanh, bốn người bay ngang ra ngoài. Một màn này cực giống Đông Lâm Sơn Mạch đánh giết kia tên Hắc Ngô Vệ tràng cảnh. Lục Châu bắt lấy tay bên trong Hắc Ngô Vệ, giây lát ở giữa ngũ liên trưởng. Lần này không có thái huyền chi lực, tiệt thánh khí chí, từng cái rơi tại kia tên Hắc Ngô Vệ trái tim bên trên. Phanh phanh phanh, đừng, Lục Châu lòng bàn tay xuất kiếm, vị danh kiếm bao khỏa kiếm cương, kim sắc quanh quẩn, hướng kia tên bị ngũ liên trưởng va chạm đến không hề có lực hoàn thủ Hắc Ngô Vệ thân bên trên. Mạn thiên đều là Lục Châu cái bóng, hiu hiu hiu. Vị danh kiếm mỗi một kiếm đều vạch qua kia tên Hắc Ngô Vệ thân bên trên. Liên tiếp hoa mắt tiến công kết thúc về sau, Lục Châu lấp lóe xuất hiện tại kia tên Hắc Ngô Vệ phụ cận. Đưa lưng về phía kia người, đảo mắt bốn người, trong lòng bàn tay, vị danh kiếm lóe ra đom đóm giống như kim quang. Lại là một kiện hợp. Chiến đấu dừng lại, Lục Châu sau lưng kia tên Hắc Ngô Vệ, giống như là bị thi định thân thuật. Không nhúc nhích, hắn nhìn cũng không nhìn kia Hắc Ngô Vệ, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm còn lại bốn người. Răng rắc thân sau lơ lửng kia tên Hắc Ngô Vệ, khôi giáp từng cái hé, hóa thành toái phiến, tiếp tục, thân bên trên chảy ra tiên huyết. Hắn đã sớm bị Lục Châu vị danh kiếm vạch nát, tiên huyết liền giống như là mất khống chế vòi nước, dâng trào hướng lên, đinh, đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mục tiêu. Thu hoạch đến 8.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Kia tên Hắc Ngô Vệ thành toái phiến, rơi vào thung lũng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không được bao lâu liền sẽ trở thành đất hoang bên trong hung thú tranh đoạt thức ăn. Còn lại 4 tên Hắc Ngô Vệ lần lượt nuốt một ngụm nước bọt, trái cổ rũng động, thật muốn lưỡng bại câu thương. Hắc Ngô Vệ âm thanh biến đến khàn khàn. Nghe nói, Lục Châu sắc mặt thong dong. Từ cái này lời nghe ra được, Hắc Ngô Vệ còn có át chủ bài. Nhưng mà việc đã đến nước này, nào có trăng bước xong không trả giá đắt đạo lý. Lưỡng bại câu thương, Lục Châu lắc đầu. Nói thật, ta nhóm không muốn đánh. Hắc Ngô Vệ chỉ là chấp hành tầng thẩm phán giả đại nhân. Tự tại đằng sau, chấm ngoặc kép. Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ kéo ra nhất đạo bình chướng. Truyền âm nói, thẩm phán giả đại nhân, Vũ đại nhân thích nhất sơn hổ đấu. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Có thể là cái này dạng đấu xuống dưới, đối ngươi ta đều bất lợi. Các hạ, liền là vị kia giết dịch nghiêu cao nhân. Đúng sao? Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ nói ra. Dịch nghiêu hoàn toàn chính xác là lão phu giết chết. Lục Châu bình tĩnh nói ra. Nửa năm trước, ta liền phụng mệnh đến điều tra này sự tình. Ta như muốn động thủ, đã sớm động thủ, thế nào cần phải chờ tới bây giờ? Ta vốn cho rằng, các hạ vào thiên giới, liền sẽ không để ý những này sơ đẳng mệnh cách. Không nghĩ tới, còn là gặp mặt, Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ dao động xuống. Ngươi cùng lão phu nói những này, có gì mục đích? Lục Châu trong lòng bàn tay vị danh kiếm vẫn còn ở đó. Đều thối lui một bước. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây. Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ nói ra. Như là lão phu không đồng ý đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ bất đắc dĩ nói. Bản thân thành vì Hắc Ngô Vệ trước nay liền biết rõ hội có một lần chết. Ta rất muốn sống đến lâu một chút. Đại thiên thế giới nguy hiểm trùng điệp. Nếu là có tuyển trạch, ta sẽ không lại làm Hắc Ngô Vệ. Ngươi đã thấy rõ ràng. Còn dám uy hiếp lão phu. Lục Châu nói ra. Ngươi tại hắn vị. Thân bất do kỷ. Kia Hắc Ngô Vệ nói ra. Ta như biết rõ là các hạ. chắc chắn sẽ không tại Đông Lâm Sơn Mạch xuất hiện. Còn sống là sinh tồn đệ nhất sự việc cần giải quyết. Cái này là hắn thành vì Hắc Ngô Vệ trước nay một mực phụng làm chuẩn tắc. Đằng sau, Hắc Ngô Vệ nhắc nhở một câu. Thời gian không đủ, Vũ Đại Nhân đợi thêm ta nhóm phục mệnh. Còn có một cái Vũ Đại Nhân. Quả nhiên, từ Sơn Mạch cực Bắc, truyền đến thanh âm trầm thấp. Cái này là ngươi đồ nhi. Hắn thân bên trên mùi. Thú vị, ngược lại là rất thông minh. Sờ đến nơi này, Lục Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương Bắc, nhìn hướng hậu phương, nơi nào còn có Tư Vô Nhai cái bóng. Lão thất, Lục Châu sắc mặt nhất bản, nhìn xem bốn tên Hắc Ngô Vệ. Hắn ở đâu? Các hạ, chấm ngoặc kép, mang lão phu đi gặp hắn. Lục Châu toàn thân lộ ra sát cơ. Kia Hắc Ngô Vệ nhìn chung quanh một chút, phất cánh tay, lộ ra mâu thuẫn ánh mắt. Nói ra, Vũ Đại Nhân là Hắc Tháp tứ đại thẩm phán giả một trong. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng không muốn nhìn xem ngươi đi chịu chết. Hắn bừng tỉnh cảm thấy. Hắc Tháp nội bộ cân bằng. Thật muốn bị đánh phá sao? Không nên ép lão phu khai sát giới. Lục Châu ngữ khí băng lãnh. Kia Hắc Ngô Vệ chỉ Bắc Bộ Sơn Mạch. Lục Châu toàn thân lại lần nữa bốc lên kim sắc miêu biên. Nhanh như thiểm điện đuổi tới. Trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bốn tên Hắc Ngô Vệ, bỗng nhiên nhẹ thở ra một hơi. Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ thất bại, như thực báo cáo. Nhưng ở cái này trước đó, chấm ngoặc kép, kia Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ. Giơ bàn tay lên, hướng lồng ngực của mình vỗ xuống đi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Tiên huyết phun ra, đội trưởng, làm theo. Còn lại Hắc Ngô Vệ thở dài một cái, lần lượt đem chính mình trọng thương, chết mất hai tên huynh đệ. Đừng nhắc lại, Hắc Tháp có bó lớn người sẽ đi tìm hắn. Đội trưởng kia hướng về thiên địa, khoa tay múa chân một lần, làm khom người tư thế. Nguyên bản sáng ngời có thần con mắt, khôi phục thành lạnh lùng. Đừng oán ta, đi tốt, trên đời này, người nào còn sống cũng không dễ dàng. Bốn tên Hắc Ngô Vệ hướng Bắc Bộ Sơn Mạch bay đi. Hắn như là hạ sát thủ. Cần phải như thế nào? Một đội khác dài nói ra. Vậy liền, đồng quy vu tận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đường hướng Bắc, Lục Châu đem tốc độ mệnh cách lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Rốt cuộc, hắn tại rừng cây phía trên. Nhìn đến lơ lửng Đế Giang. Đế Giang, cặp Đế Giang nhìn thấy hắn chủ nhân chân chính. Nhanh như thiểm điện bay tới. Lục Châu thả người rơi tại nó thân bên trên. Lão thất tại đây. Cạp, cạp cạp, Đế Giang bỗng nhiên lao xuống. Kém chút lệnh Lục Châu rơi xuống dưới. Còn tốt hắn tu vi thân về sau. Lấy cực nhanh tốc độ điều chỉnh. Hắn đại khái minh bạch tình huống. Tư Vô Nhai nhất định là biết rõ cái gì. Thừa lấy Đế Giang. Đến nơi này, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Lại không nghĩ rằng. Gặp kia tên tám mệnh cách thẩm phán giả. Bị bắt rồi. Lục Châu hơi hơi nhắm mắt lại. Thiên thư thần thông. Màu xanh thẳm quang mang bám vào với trong mắt. Tư Vô Nhai tầm mắt xuất hiện. Chỉ nhìn thấy trong tầng mây. Tư Vô Nhai bị một cái cực lớn hắc thủ cương ấn bắt lấy. Tránh thoát không được. Thái hư khí tức. Vậy mà là thái hư khí tức. Thật là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Lục Châu đột nhiên mở to mắt. Ngẩng đầu vọng thiên, tầng mây bên trong, một tòa mặc sắc liên tọa dưới đáy mâm tròn, xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hắc liên chính phóng hướng thiên cơ, phá vỡ vân vụ, hắc liên lấp lánh thiên không, quang mang vạn trượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.